vong tập. Sở Mộ nhanh chóng hạ chỉ lệnh. Chiến đấu với phòng hệ hồn sủng mấu chốt nhất là ở khoảng cách. Mặc dù Phượng Phẩm Linh có năng lực cận chiến rất mạnh, nhưng không thể nào so sánh được thú hệ hồn sủng. Mặc Tà phải tìm cách đến gần Phượng Phẩm Linh, mày già mới có cơ hội chiến thắng. Nếu không, thực lực Mặc Tà cường thịnh cỡ nào cũng không phải là đối thủ của hồn sủng viễn chiến cấp quân chủ. Thân ảnh Mặc Tà biến mất trong nháy mắt, dùng mắt thường chỉ có thể thấy một luồng sáng bạc lướt xuyên qua lĩnh vực độn phong cực nhanh. Phượng Phẩm Linh chuyển tức giận thành lực lượng độn phong phong bạo. Chiến trường vô cùng chắc chắn cũng bị vô số phong nhận, phong liềm chém cho tan nát. Mặc Tà vừa phải né tránh, vừa tìm cách tiếp cận phòng hệ hồn sủng cấp quân chủ, quả thật là khó khăn. Chỉ lát sau, phong bạo đã biến thành một hình lưỡi liềm thật lớn, độ cao vượt lên gần trăm thước, tạo thành một đạo phong tường tràn đầy khí tức hủy diệt. Mặc cho tốc độ Mặc Tà mau hơn nữa, cũng không thể nào tới gần Phượng Phẩm Linh. Ở dưới khoảng cách này, Phượng Phẩm Linh thì triển bất kỳ kỹ năng phong hệ nào cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với Mặc Tà. Mặc Tà đành phải dựa vào ưu thế tốc độ không ngừng di động chung quanh Phượng Phẩm Linh. Trong phạm vi 70 thước, tạm thời chưa có biện pháp xâm nhập sâu hơn. Gió lớn càn quét bừa bãi, các loại kỹ năng phòng hệ không ngừng phóng tới công kích Mặc Tà. Khu vực chính giữa Phượng Phẩm Linh và Mặc Tà không có một mảnh đất nào nguyên vẹn. Từ đó có thể thấy được sức mạnh bá đạo của phòng hệ hồn sủng cấp quân chủ. Đặc biệt là cho nó có đầy đủ thời gian và khoảng cách thì lực lượng công kích còn kinh khủng hơn nữa. Cao cấp độn phòng có lực sát thương rất mạnh. Bốn người ngồi trên đài cao nhìn Phượng Phẩm Linh liên tục thi triển kỹ năng phong hệ, cơ hồ chưa từng dừng lại một lần nào. Từ góc độ ánh mắt của bọn họ có thể quan sát tình cảnh Phượng Phẩm Linh khống chế lĩnh vực độn phòng rất rõ ràng. Ở trong lĩnh vực của nó, bất cứ sinh vật nào cũng đừng mơ tưởng tiếp cận. Còn bản thân nó có thể tự do theo gió di động, tùy ý lựa chọn mục tiêu công kích. Cơ hồ mỗi kỹ năng phòng hệ đều có uy lực cấp 8. Dưới tình huống công kích dày đặc như vậy, cho dù là một quân đoàn hồn sủng cũng khó lòng đến gần được Phượng Phẩm Linh. Phòng hệ hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ đúng là bá đạo. Mặc Tà có tốc độ rất nhanh, chẳng qua là Phượng Phẩm Linh không chế lĩnh vực phòng hệ không chê vào đâu được. Kỹ năng hàm tiếp không có xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Phòng hệ hồn sủng cường đại chân chính phải biểu hiện giống như nó. Mặc Tà, cửu vĩ mê. Sở Mộ nhàn nhạt nói. Chờ đợi một hồi lâu, rốt cuộc Sở Mộ tìm ra một khe hở nhỏ, trước tiên ra lệnh cho Mặc Tà thi triển kỹ năng né tránh nhanh nhất. Mặc Tà mở rộng chính cái đuôi ra, giấu thân thể ở phía sau. Một luồng huyễn ảnh từ từ dâng lên, bao trùm toàn thân nó. Chính giữa hải đạo cụ phòng là một khe hở rất nhỏ, từ đó có thể phát hiện một thân ảnh nhẹ nhàng chạy xuyên qua, xuất hiện ở vùng trung tâm phong bạo trong nháy mắt. Xuyên qua rồi. Sở Chữ lập tức hưng phấn kêu lên. Đối phó nguyên tố giới hồn sủng, quan trọng nhất là khoảng cách. Chỉ cần có thể vượt qua một loạt kỹ năng viễn trình công kích, sẽ có hy vọng tiếp cận Phượng Phẩm Linh. Đến lúc này, Mặc Tà mới có thể tạo thành uy hiếp đối với Phượng Phẩm Linh. Phượng Phẩm Linh không phải là hồn sủng cận chiến kém chứ? Diệp Huỳnh Từ nhỏ giọng hỏi. Nguyên tố giới hồn sủng có tốc độ di chuyển tương đối chậm, hẳn là tứ đệ có hy vọng chiến thắng nó. Sở Chữ nói. Có một vài thưởng thức người nào cũng biết, nguyên tố giới hồn sủng kinh khủng chân chính là vì chúng nó có khả năng sát thương cường đại, viễn trình công kích cực kỳ bá đạo. Chỉ cần cho chúng nó đầy đủ khoảng cách, cho dù thực lực cao hơn cũng sẽ bị đánh cho thương tích đầy mình. Đám hồn sủng loại hình này lực sát thương mạnh, đồng thời cũng có nhược điểm chí mạng. Đó là năng lực cận chiến cực kém, bởi vì chiến đấu ở khoảng cách gần hầu như không có thời gian niệm chú ngữ, lại càng không có khả năng thì triển kỹ năng cao cấp. Dựa theo Sở Chữ hiểu biết, chỉ cần Sở Mộ Mặc Tà đột phá lĩnh vực của Phượng Phong Linh, tiến hành công kích liên tục, sẽ có thể kết thúc trận chiến này. Vốn trước kia Sở Mộ cũng nhận thức như vậy đối với nguyên tố giới hồn sủng, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Phượng Phong Linh chiến đấu với Lâm Dận Thú, tư tưởng và kiến thức của hắn đã tăng trưởng không ít. Bản thân Phượng Phong Linh là trung đẳng cấp quân chủ, là chủng tộc hồn sủng có địa vị cực cao trên kim tự tháp tiến hóa. Sở dĩ chúng nó có thể đứng ở trên đỉnh cao trong vô số chủng tộc hồn sủng là bởi vì trời sinh có thiên phú thuộc tính và năng lực cường đại, hầu như không thể nào xuất hiện nhược điểm. Phượng Phẩm Linh là phong hệ hồn sủng, nhưng nó không có cực hạn di động giống như nguyên tố giới hồn sủng truyền tống,

Tiểu hồ ly này có thể liều mạng với chiến đỉnh ô thú đó. Ngày nào đó chúng ta có thể để cho chiến đỉnh ô thú và tiểu hồ ly bồi dưỡng một chút tình cảm. Diệp Hoàn Sinh bỗng nhiên hô lên một câu tràn đầy ẩn ý. Né tránh, bị thương, chạy trốn, quá trình này tiếp diễn rất lâu. Phượng Phong Linh đã hoàn thành lĩnh vực độn phòng một lần nữa. Lần này Phượng Phong Linh không cho Mạc Tà có cơ hội đến gần nó. Chỉ cần Mạc Tà tiếp cận phạm vi 70 thước sẽ lập tức đón nhận vô số công kích oanh tạc. Vì thế Mạc Tà chỉ có thể chạy lanh quanh chiến trường chờ đợi thời cơ. Từ tình hình chiến đấu diễn ra có thể thấy được Mạc Tà mất đi ánh trăng liền bị đánh thê thảm, không có cách nào phát động kỹ năng công kích. Thế nhưng ánh mắt Mạc Tà vẫn bốc cháy hỏa diễm. Cho dù trên người bị bao nhiêu vết thương, cho dù bây giờ chiến đấu không nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào, nhưng hai mắt nó vẫn hết sức tập trung ngó chừng Phượng Phong Linh. Mạc Tà đã biểu hiện đầy đủ sự tỉnh táo và cơ trí cần thiết trong quá trình chiến đấu. Mạc Tà chiến đấu dựa vào lực lượng, linh tính, trí tuệ và kinh nghiệm kết hợp lại. Đây là quá trình tích lũy lâu dài từ thời điểm một đoạn một dài Nguyệt Quang Hồ cho tới bây giờ lên tới 8 đoạn cao dài Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ. Trong quá trình này đã trưởng thành phương thức chiến đấu hoàn mỹ nhất đối với nó. Chính là vì hàng ngày hàng giờ rèn luyện chiến đấu không ngừng nghỉ, Mạc Tà luôn luôn có thể tùy cơ ứng biến, từ từ chiếm lấy thế thượng phong trong những tình huống nguy hiểm và gây cấn nhất. 8 đoạn cao dài Phượng Phong Linh trung đẳng cấp quần chủ khống chế lực lượng độn phong cường đại và tốc độ linh hoạt tương tự yêu linh, nhưng nó thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời trí tuệ cũng không bằng Sở Mộ. Vì thế trong quá trình Mạc Tà chiến đấu, Sở Mộ đứng phía sau chỉ huy, tạo thành một tổ hợp cực mạnh. Mặc dù Phượng Phong Linh thực lực cường hãn, nhưng chiến đấu dài lâu thế nào cũng phải lộ ra sơ hở. Trí tuệ biểu hiện rõ ràng nhất ở trạng thái hiện tại của Mạc Tà. Cho dù thân đang ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn luôn cố gắng giữ vững bình tĩnh. Tinh thần Mạc Tà từ đầu đến cuối chưa bao giờ dao động một chút nào. Phượng Phong Linh không chế lĩnh vực phòng hệ quả thật là cường đại, nhưng đánh mãi không trúng, cuối cùng vẫn phạm phải sai lầm. Nhất là sau khi bị Mạc Tà thi triển Ngũ Túc Viêm Hồ đả kích trầm trọng, tinh thần nó đã dao động, không thể nào điều khiển hoàn mỹ như trước nữa. Lúc này cần nhất chính là thời cơ. Một khi Phượng Phong Linh để lộ ra sơ hở, nhất định Mạc Tà sẽ đánh tới một kích chí mạng, kết thúc trận chiến này. Sở Mộ hoàn toàn tin tưởng Mạc Tà. Trên thực tế Sở Mộ đã làm ra một vài sơ hở có thể đột phá lĩnh vực Phượng Phong Linh phòng ngự, nhưng mà Sở Mộ không nói vì tin tưởng Mạc Tà nhất định sẽ phát hiện. Bỗng nhiên Sở Mộ nổ nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, Mạc Tà gào thét thật lớn, thần ảnh nó ẩn trong lĩnh vực độn phong, biến mất ngay tại chỗ. Một luồng hỏa diễm hai màu trực tiếp xung kích tới lực lượng độn phong đen nhánh, máu huyết trên người Mạc Tà bắn ra, nhưng thương thế cỡ này không thể ảnh hưởng tới nó. Thắng lợi cuối cùng mới là quan trọng nhất. Huyễn ảnh trả giá bằng vài vết thương nhẹ để xuyên phá lĩnh vực phong hệ, thần ảnh Mạc Tà nhanh chóng huyễn hóa thành năm. Gió lớn điên cuồng tàn sát khắp chiến trường. Mạc Tà mới vừa huyễn hóa ra nằm bóng sáng thì Phượng Phong Linh phong tới 9 đạo phong liêm hủy diệt 3 cái bóng, nhưng không có cái nào là thực thân của Mạc Tà. Miện diễm trảo, hỏa diễm hài màu dùng hợp một chỗ, Mạc Tà nhanh nhẹn xuyên qua vô số phong liêm công kích, trảo nhận phá tan màn đêm lướt qua thần thể Phượng Phong Linh. Hai đạo huyễn ảnh trảo phá tan lĩnh vực bảo hệ xung quanh vực Phượng Phong Linh, thoáng cái đã lưu lại trên người nó một vết thương thật sâu. Thân thể trong suốt của Phượng Phong Linh xuất hiện hàng loạt vết nứt tựa như tơ nhện. Những vết thương này là do Mạc Tà thi triển Ngũ Túc Viêm Hồ lúc trước tạo ra, bây giờ cộng thêm lực lượng miệng diễn trào xé rách, lập tức khuếch đại những vết thương này lên gấp mấy lần. Phượng Phong Linh kêu lên thống khổ, thân thể nó trao đảo trên không trung không ngừng bay lượn tán loạn, hy vọng có thể giảm bớt miệng diễn xâm nhập. Mục đích của Sở Mộ chính là đánh bại 8 đoạn cao dài Phượng Phong Linh, chứ không hề muốn giết nó. Cho nên thời điểm công kích, hắn cẩn thận dặn dò Mạc Tà đem hạ thấp uy lực miện diễm xuống. Bởi vì Sở Mộ biết, một khi lực lượng miện diễm xâm nhập vào trong thân thể Phượng Phong Linh, nhất định sẽ thiêu đốt tất cả mọi thứ thành tro bụi. Sinh mệnh lực Phượng Phong Linh vốn không mạnh, rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Mạc Tà không tiếp tục truy đuổi Phượng Phong Linh, bắt đầu xoay người đi về phía Sở Mộ. Bộ lông trắng bạc trên người Mạc Tà đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tất cả máu này đều là của Mạc Tà đổ ra. Vì giành được thắng lợi trong trận đấu này, Mạc Tà đã trả giá không nhỏ. Miệng diễm bốc cháy trên người Mạc Tà. Khi nó tiến tới gần Sở Mộ thì thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con cửu vĩ hồ ly xinh xắn, lanh lợi. Mạc Tà trở về trạng thái Sở Liên, giúp cho những vết thương cũng thu nhỏ lại. Nó nhẹ nhàng nhảy lên trên vai Sở Mộ, dùng đầu lưỡi liếm láp vết thương trên người mình. Khu vực chiến trường dần dần sáng lên, ánh trăng sáng tỏ nhẹ nhàng chiếu xuống thân thể Mạc Tà. Ánh trăng chính là dược tề chữa thương tốt nhất đối với Mạc Tà. Những vết thương nhỏ đã có dấu hiệu bắt đầu khép lại. Thường thế trình độ này không thể nào ảnh hưởng đến tinh thần Mạc Tà, tự bản thân nó cũng có thể trị liệu. Hơn nữa sau khi hồi phục, Mạc Tà sẽ trưởng thành lên vài phần. Vì thế Sở Mộ không có ý định cấp dược tề chữa thương cho nó, chỉ đưa tay vuốt ve đầu Mạc Tà, mở miệng nói: "Nghỉ ngơi đi." Mạc Tà làm nũng kêu lên một tiếng ai oán, lại còn nghịch ngợm dùng cái đuôi phè phẩy qua lại trước mặt Sở Mộ. Hiệu quả nguyệt ngừng hoa giúp cho thực lực Mạc Tà không phân cao thấp với vực phong linh. Mạc Tà từ lúc một đoạn một dài hầu như chiến đấu không ngừng nghỉ, dựa vào kinh nghiệm thiên trì bách luyện, mài giũa rèn luyện trăm ngàn lần, chưa bao giờ thất bại trước một đối thủ đồng cấp, cho dù dưới tình huống không có ánh trăng hỗ trợ cũng thế. Trong lúc Sở Mộ nói chuyện với Mạc Tà, phượng phong linh cuối cùng đã hạ xuống khu vực trung tâm chiến trường. Hai cánh vô lực thả lỏng dưới mặt đất, đôi mắt đèn láy nhìn vào Sở Mộ và Mạc Tà, chờ đợi kết quả xấu nhất. Từ trong mắt Phượng Phong Linh, Sở Mộ có thể nhìn ra nó không cam lòng, nó rất muốn bò dậy tiếp tục chiến đấu. Chỉ tiếc là ngũ túc viêm hồ uy lực quá cường liệt, thân thể nó hiện tại nứt vỡ vô cùng nghiêm trọng, nếu hoạt động một chút rất có thể sẽ triệt để tan nát. Kế tiếp phải nhìn nhân phẩm Sở Mộ thế nào rồi. Diệp Hoàn Sinh cười nói, dược lực của cấp 8 ức dịch không mạnh lắm, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 30%, mà Phượng Phong Linh chính là 8 đoạn cao dài hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ. Nếu như hồn niệm của Sở Mộ cực cao, hoặc là bản thân của Phượng Phong Linh tâm trí tương đối kém, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Tóm lại lần này, Sở Mộ ký kết hồn ước không hề lạc quan. Vấn đề nhân phẩm đúng là một điểm cực kỳ mấu chốt. Sở Mộ biết Phượng Phong Linh đã không còn năng lực tái chiến, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Phượng Phong Linh. Hình thể Phượng Phong Linh thuộc về cái loại nhỏ xinh, tựa như sùng vật các thiếu nữ ưa thích. Chẳng qua là Sở Mộ đã từng lĩnh giáo vô số kỹ năng phong hệ cường đại của nó. Lúc này, hắn không có cảm thấy hình thể kiểu này có chỗ nào không ổn, ngược lại cho rằng hình thể này rất có lợi trong chiến đấu. Từ trận chiến với Mạc Tà, đã có thể nhìn thấy lợi hại rất rõ ràng. Phượng Phong Linh phát ra một tràng thanh âm kỳ quái, giống như là phát tiết phẫn nộ của mình vậy. Sở Mộ không có cách nào hiểu tiếng nói của nguyên tố giới hồn sủng, hắn chỉ có thể ngó chừng Phượng Phong Linh, cố gắng đọc hiểu cảm xúc trong mắt nó. Rõ ràng nhất là cảm xúc chứ không cam lòng, thất bại là chuyện không thể chấp nhận đối với những hồn sủng cường đại. Chẳng biết tại sao, Sở Mộ cảm thấy Phượng Phong Linh không cam lòng chưa hẳn là vì thua Mạc Tà. Sở Mộ không có tiếp tục suy tư, trực tiếp niệm chú ngữ hồn ước, mở ra hồn ước thứ tư đã hoàn thành khôi phục, thư ký kết với nó dưới tình huống không sử dụng ức dịch. Hào quang hồn ước màu lam chậm rãi hình thành rồi lượn lờ trên đỉnh đầu Phượng Phong Linh. Chung quanh đó là vô số ký hiệu và ma văn liên hệ trí nhớ của hồn sủng sư và linh hồn hồn sủng. Hào quang hồn ước bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ cần hào quang biến mất trên trán và dung nhập vào trong linh hồn hồn sủng, nghĩa là hồn ước thành công. Chỉ có điều thực lực Sở Mộ là năm niệm hồn chủ, hồn ước còn chưa thu nhỏ lại đã bị tinh thần Phượng Phong Linh đề kháng mãnh liệt. Hào quang hồn ước thoáng cái vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng. Đồng thời nó còn tặng lại cho Sở Mộ một luồng oán khí và tức giận nồng đậm. Tâm tình của nó không ổn định. Lý lão nhi, ta có nên tiếp tục không? Sở Mộ đã nhận ra ý niệm phản kháng trong đầu Phượng Phong Linh quá lớn, tỷ lệ thành công trực tiếp giảm xuống một mảng lớn. Tiếp tục đi, mấy chuyện này không thể nào giải đáp hết được. Trên một trình độ nhất định sẽ phải nhìn vận khí. Vận khí tốt thì được, vận khí xấu thì thua. Lý lão nhì nói. Sở Mộ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trên thực tế, bất kỳ một con hồn sùng nào bị đánh bại cũng sẽ có tâm tình này. Có lẽ là do các hồn sùng trùng tộc quân chủ có sự kiêu hãnh và tôn nghiêm quá lớn. Vì thế Phượng Phong Linh càng thêm bài xích đối với thần phục và nô dịch. Sau khi sử dụng ức dịch thành tẩy linh hồn của nó thì cảm giác bài xích sẽ giảm xuống rất nhiều. Sở Mộ lấy cấp 8 ức dịch ra, dựa theo phương pháp Lý Lão Nhì từng nói, trước tiên dùng nhập hồn niệm của mình vào trong ức dịch. Cấp 8 ức dịch vốn là chất lỏng bình thường, sau khi hồn niệm Sở Mộ rót vào, bỗng nhiên lưu chuyển luồng ánh sáng hòa mỹ, phía trong đó sinh ra khí tức vô cùng kỳ lạ. Bây giờ cho nó uống một nửa, sau đó người thông qua hồn niệm của mình khống chế ức dịch tiến vào linh hồn Phượng Phong Linh, tiến hành thanh tẩy linh hồn của nó. Lý Lão Nhì mở miệng nhắc nhở. Một nửa ức dịch dùng để thanh tẩy linh hồn hồn sùng, một nửa còn lại để cho hồn sùng sư khắc hồn ước và linh hồn nó. Cho nên quá trình sử dụng ức dịch chỉ làm hai bước khác nhau. Sở Mộ bây giờ bắt đầu bước thứ nhất. Bản thân Phượng Phong Linh đã không còn sức lực phản kháng. Sở Mộ rót một nửa ức dịch vào miệng nó, không có một chút trở ngại. Chẳng qua là ánh mắt nó nhìn sang hướng khác, bộ dáng có vẻ như tùy ý cho đối phương xâm lược, nhưng đừng hòng mơ tưởng nó thần phục. Sau khi ức dịch tiến vào trong cơ thể Phượng Phong Linh, Sở Mộ có thể cảm giác được hồn niệm của mình xuất hiện trong dòng chảy huyết mạch. Cảm giác này vô cùng mới lạ đối với hắn. Chốc lát sau, hồn niệm Sở Mộ đã khóa chặt linh hồn Phượng Phong Linh, vốn mỏi mệt không chịu nổi. Sở Mộ không có bất kỳ do dự, dùng một nửa ức dịch bắt đầu thanh tẩy linh hồn Phượng Phong Linh. Quá trình này tương đương với tiêu trừ trí nhớ của nó. Vì thế trong đoạn thời gian này, Sở Mộ có thể cảm giác được linh hồn Phượng Phong Linh phát ra từng trận thanh âm hoang loạn. Tiêu trừ trí nhớ. Mới đầu, Phượng Phong Linh không có ý thức được dược tề này có ích lợi gì. Nhưng khi nó cảm giác được mình đang dần dần quên lãng, Phượng Phong Linh hiểu biểu hiện cực kỳ thống khổ. Dưới tình huống hoàn toàn suy yếu, liều mạng chống cự lực lượng ức dịch tẩy lễ. Sở Mộ lặng lặng đứng yên tại chỗ, ánh sáng trong con người của hắn theo quá trình ức dịch phát huy tác dụng từ từ tan rã. Chẳng biết tại sao, Sở Mộ cảm giác hồn niệm của mình truyền về một đoạn hình ảnh rời rạc. Những hình ảnh này chính là phong cảnh trong Phượng Phong Thánh Vực. Phong bạo, phong huyệt, phong xảo, phong đái. Gió bão, huyệt gió, động gió, tường gió. Đủ loại cảnh tượng lần lượt xuất hiện trong đầu hắn. Mỗi cảnh tượng sẽ có một vài loại phong hệ hồn sùng mà Sở Mộ chưa từng thấy qua. Đám phong hệ hồn sùng cao ngạo bay lượn trên tầng không. Sở Mộ thấy đoạn hình ảnh lúc bị phong hệ hồn sùng cường đại nhìn xuống, thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt của con phong hệ hồn sùng này tràn đầy miệt thị và cười nhạo. Nó ở vị trí cao cao tại thượng, có trí tuệ siêu phàm, có thực lực siêu cường, không bao giờ xem những tồn tại nhỏ yếu là một tính mạng đích thực. Cảm giác như vậy quá mức quen thuộc đối với Sở Mộ. Trên con đường hồn sùng sư vẫn luôn có không ít cường giả dùng ánh mắt nó nhìn hắn. Đây là trí nhớ của Phượng Phong Linh sao? Sở Mộ âm thầm kinh hãi, vì sao mình có thể thấy trí nhớ Phượng Phong Linh? Có một vài hồn sùng sư trong quá trình sử dụng ức dịch có thể thấy được đoạn trí nhớ bị xóa đi của hồn sùng. Nhưng phần lớn hồn sùng sư không có cách nào nhìn thấy cảnh đó. Thiếu chủ có thể nhìn thấy trí nhớ của Phượng Phong Linh, nói lên rằng thiếu chủ là người trời sinh thân phận thần cận với hồn sùng. Một nhân loại như thế đi trên đường hồn sùng sư sẽ dễ dàng cầu thông với tất cả sinh vật, lại càng có ưu thế hơn xa những hồn sùng sư khác. Không ít lão học giả từng nghiên cứu vấn đề này, cuối cùng cho ra kết luận là những hồn sùng sư kiểu này có huyết thống, tâm trí, tính cách và linh hồn vô cùng thần cận với tự nhiên. Thanh âm Lý Lão Nhì nhẹ nhàng truyền ra. Thành tẩy trí nhớ rất nhanh, Sở Mộ nhìn qua chỉ là một vài hình ảnh ngổn ngang, không có cách nào hiểu rõ quá khứ và lai lịch của Phượng Phong Linh. Thiếu chủ hẳn là may mắn, bởi vì người là một trong số những hồn sùng sư rất hiếm thấy, là một người may mắn chân chính được thiên nhiên thừa nhận. Ta cảm thấy điều này rất có thể quan hệ với việc phụ thần người truyền vật tín niệm và phong cách sống của ngươi ngay từ nhỏ. Lý Lão Nhì tiếp tục giải thích. Lý Lão Nhì nói xong những lời này, Sở Mộ đã hoàn thành thanh tẩy linh hồn Phượng Phong Linh. Bây giờ chỉ cần Sở Mộ rút hồn niệm của mình ra ngoài là có thể khiến cho Phượng Phong Linh quên sạch mọi thứ. Có hy vọng. Bây giờ thu hồi hồn niệm, sau đó khống chế một nửa ức dịch còn lại rót vào trong linh hồn của nó, đồng thời niệm chú ngữ hồn ước. Ta cảm giác đầu Phượng Phong Linh này đã bị xóa trí nhớ tương đối triệt để. Mắt của nó đã ảm đạm lắm rồi, không có một chút ý chí phản kháng. Điều này nói lên rằng tỷ lệ ký kết hồn ước thành công rất lớn. Lý lão nhì hừng phấn thúc giục. Ở thời điểm Sở Mộ chuẩn bị rút hồn niệm của mình ra khỏi cơ thể Phược Phong Linh, còn hồn sùng quân chủ này bỗng nhiên kêu lên bi thống. Tiếng thét thể lương văng vẳng trên chiến trường, thanh âm thảm thiết làm cho người ta có cảm giác đau lòng rơi lệ. Theo sau tiếng gào thê lương kia là dòng cảm xúc mãnh liệt trước này chưa từng có. Tâm tình này không một ai hiểu được, nhưng trong lúc vô tình, tâm hồn mọi người tự nhiên run lên từng đợt. Sở Mộ bị tiếng kêu thảm của Phục Phong Linh chấn trụ rồi, bao gồm bốn người ngồi trên khán đài cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phục Phong Linh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Linh hồn hồn sùng sư. Kỳ quái, trí nhớ của nó đã bị ngươi trừ đi rồi, tại sao còn có cảm xúc dao động kịch liệt như vậy? Sợ rằng tỷ lệ thành công tương đối thấp. Lý lão nhì nhỏ giọng lẩm bẩm. Sở Mộ kinh ngạc nhìn tới con hồn sùng đang kêu lên bì thống, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Có thể là mỗi hồn sùng bị trừ đi trí nhớ sẽ xuất hiện phản ứng thế này. Ta nghĩ bất kỳ một sinh vật nào cũng không muốn mất đi trí nhớ. Nếu trí nhớ đã hoàn toàn thanh tẩy rồi, vậy thì cứ tiếp tục xem sao. Thành công hay không, phải thử rồi mới biết. Lý lão nhì nói. Lý lão nhì nói những lời này bỗng nhiên làm cho tinh thần Sở Mộ dao động kỳ lạ. Trí nhớ của nó đã bị xóa rồi. Sở Mộ mở miệng hỏi Lý lão nhì. Đã mất hết rồi. Nó kêu lên bi thống hẳn là do hành động trong tiềm thức. Lý lão nhì thấp giọng tự nhủ. Tiềm thức? Sở Bộ lẩm bẩm nhắc lại lời nói kia lần nữa. Hay là thử đi, tỷ lệ thành công không cao, còn đỡ hơn không làm gì hết. Lý lão nhì nói với Sở Mộ. Nếu như Phượng Phong Linh không phát ra thanh âm động lòng người này, Sở Mộ chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng mà bây giờ Sở Mộ đang lưỡng lự. Sở Mộ biết mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều này, tựa như lúc ban đầu mặc tà ký cũng không tình nguyện kết hồn ước vậy. Nhưng sau này cho dù là hôn ước giải trừ thì mặc tà vẫn không lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà thanh âm Phượng Phong Linh giống như một tiếng chuông thức tỉnh linh hồn Sở Mộ, đồng thời làm cho hắn nhớ lại một câu nói vẫn luôn tồn tại trong tâm thức. Bất kỳ một con hồn sùng nào cũng có sinh mạng và linh hồn, chúng nó không phải là nô lệ của loài người. Cho dù thực lực mạnh yếu, tôn nghiêm và lựa chọn của chúng nó đáng được tôn trọng. Đây là nhận thức từ nhỏ của Sở Mộ được phụ thân ảnh hưởng, vì thế hắn mới ao ước trở thành một hồn sùng sư cường đại, cũng là một hồn sùng sư có linh hồn. Thậm chí Sở Mộ nhớ được Sở Thiên Mang từng nói qua, trở thành một hồn sùng sư cường đại vốn không khó, khó khăn nhất là trở thành một hồn sùng sư có linh hồn. Bởi vì là một hồn sùng sư không có linh hồn, không thể nào được hồn sùng cường đại chân chính thừa nhận, cũng có nghĩa là tuyệt đối không có hy vọng ký kết hồn ước với chúng nó. Đoạn thời gian gần đây, Sở Mộ vì muốn vượt qua cực hạn của mình mới tìm mọi cách tăng cường thực lực, trong lúc vô tình quên mất ước nguyện ban đầu khi trở thành một hồn sùng sư. Trên thực tế, trải qua quá trình lâu dài chiến đấu và chém giết, vô số hồn sùng sư sẽ đánh mất bản tính và tín niệm của mình, rất dễ dàng lạc lối trên con đường cường giả. Hồn minh chính là một minh chứng cụ thể nhất. Ước dịch là dược tề hỗ trợ tăng cường thực rất nhanh. Đại đa số thành viên hồn minh đều lựa chọn bỏ qua cảm xúc của hồn sùng. Nếu như hồn sùng bị thanh tẩy trí nhớ, không có phản ứng mãnh liệt như lúc này, có lẽ Sở Bộ sẽ không bài xích đồ vật này. Dù sao, muốn biến mạnh trong thời gian ngắn cần phải có thủ đoạn đặc thù. Nhưng mà đầu Phục Phong Linh này dưới tình huống mất đi trí nhớ vẫn biểu hiện cảm xúc bi thống như thế, điều này hẳn là quá khứ của nó phải có không ít ký ức bi thương. Từ đó hình ảnh sứ mạng và tín niệm trôi giấu sâu trong linh hồn, cuối cùng mới phát sinh một chuyện như lúc nãy. Đối với một con hồn sùng như vậy, cho dù có ước dịch dược liệu cấp 9 trở lên cũng không thể nào xóa sạch trí nhớ trong linh hồn nó, cũng tuyệt đối không thể nào ký kết hồn ước với nhân loại, bởi vì linh hồn Phượng Phong Linh đã tồn tại một loại tín niệm thầm căn cố đế. Sở Mộ theo đuổi con đường hồn sùng sư chân chính có nghĩa là bản thân hắn phải tương thông với linh hồn hồn sùng. Nếu trong lòng Phượng Phong Linh còn có ngăn cách, sợ rằng thực lực mạnh hơn nữa cũng rất khó trợ giúp Sở Mộ trở thành cường giả. Thiếu chủ, tại sao không tiếp tục? Mỗi một con hồn sủng đều bị tiêu trừ trí nhớ, đều xuất hiện một ít bệnh trạng kỳ quái, không cần thiết để ý. Lý lão nhì mở miệng hối thúc. Sở mộ lặng lặng đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn xuống Phượng Phong Linh suy yếu nằm trên mặt đất. Hai trong mắt Phượng Phong Linh đã trông rỗng vô thần. Đây là hiệu quả ức dịch sau khi thanh tẩy linh hồn. Nhưng mà Sở mộ loáng thoáng cảm giác được đang có một luồng ý niệm cầu khẩn của Phượng Phong Linh truyền vào thế giới tinh thần Sở mộ. Nó đang van xin Sở mộ. Lúc này Sở mộ cảm giác được linh hồn của mình bắt đầu câu thông với Phượng Phong Linh. Mà con hồn sùng quân chủ cao ngạo này tình nguyện tử vong chứ không bao giờ thần phục nhân loại. Nhưng không ngờ vào lúc này nó đang cầu khẩn Sở mộ, cầu xin hắn trả lại trí nhớ cho nó. Bất kỳ một con hồn sùng nào cũng có tôn nghiêm của riêng mình. Sở mộ rất khó tưởng tượng được còn Phượng Phong Linh ở trước mặt mình hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm. Dưới tình huống trí nhớ gần như trống rỗng, dùng ánh mắt cầu khẩn hy vọng được trả lại trí nhớ. Loại ánh mắt này, loại cầu khẩn này, loại tinh thần rung động này khiến cho linh hồn Sở mộ bất chợt run lên. Đến tột cùng là chuyện gì mới có thể làm cho Phượng Phong Linh bỏ qua tôn nghiêm và cao ngạo của quân chủ? Cuối cùng trong lòng nó ẩn chứa những chuyện xưa bi thảm cỡ nào? Sở mộ, tại sao? Tại sao bỗng nhiên dừng lại rồi? Diệp Hoàn Sinh cho rằng trong quá trình Sở mộ sử dụng ức dịch xuất hiện tình trạng không ổn. Ba người Diệp Hoàn Sinh, Sở Hưng, Sở Chữ chỉ nghe Phượng Phong Linh rên rỉ một tiếng. Bọn họ không cảm giác được cảm xúc của Phượng Phong Linh, lại càng không thể phát hiện ánh mắt bi thống của Phượng Phong Linh. Về phần Diệp Khuynh Tư đang im lặng quan sát thần sắc Sở mộ, có lẽ chỉ có nàng là hiểu ra một vài vấn đề trong đó. Đối với Diệp Khuynh Tư thì nội tâm Sở mộ là một không gian cực kỳ đặc thù, hình thành từ băng hàn và hỏa diễm. Hắn sẽ không dễ dàng bị bất luận thứ gì xúc động, đồng thời cũng là người rất khó tiếp cận và giao tiếp. Chỉ khi nào hiểu được phương thức suy nghĩ mới có thể cảm nhận được con người chân chính của hắn. Ta nghĩ đây là một con Phượng Phong Linh rất đặc biệt. Diệp Huỳnh Từ nói ra suy luận của mình. Tại sao chúng ta không cảm giác được? Diệp Hoàn Sinh nhìn tới Phượng Phong Linh đang suy yếu, nhỏ giọng hỏi. Ta từng đọc trên sách của lão sư nói về trường hợp này. Trên đời có một số người rất dễ hòa hợp với hồn sùng. Hai bên tiến hành linh hồn câu thông, hầu như không bị một chút cản trở. Đó là do bọn họ thật sự hiểu được tâm tình và linh hồn hồn sùng, biết được chúng nó cần gì và muốn gì. Diệp Huỳnh Từ chậm rãi giải thích. Chẳng lẽ Sở mộ chính là loại người này? Nhìn không ra nhá. Đần độn lãnh đạm bụng đen, cái loại người này cũng có thể giao tiếp với linh hồn hồn sùng hả? Không phải chỉ có những cô gái thiện lương thuần khiết xinh đẹp mới làm được sao? Diệp Hoàn Sinh cười cười trêu chọc. Diệp Huỳnh Từ khẽ nhíu mày, từ từ giải thích. Ta nghĩ Sở mộ chính là loại hồn sùng sư đó. Ban đầu ta và hắn đi qua phía đông tây giới, thời điểm tiếp cận thiên giới bi, Sở mộ đã thấy được huyễn tượng từ thiên giới bi. Sau đó nhận được một giọt linh dịch bi khóc, mà những người khác tìm trăm phương ngàn kế cũng không nhìn thấy. Lúc ấy ta cảm thấy Sở mộ hẳn là có năng lực đặc thù cầu thông với hồn sùng, cho nên cổ hồn trong thiên giới bi mới lựa chọn Sở mộ để cho hắn tiến vào thế giới cổ xưa, sau đó tặng cho hắn một giọt bi khóc. Người như hắn cũng có thể nhận được bia khóc, đúng là không có thiên lý mà. Nếu biết hắn có cổ quý như thế, ta còn tặng ức dịch cho hắn làm cái gì nữa, lãng phí quá đi. Diệp Hoàn Sinh cười khổ một tiếng. Hai người Sở Hưng và Sở Chữ không biết cái gọi là linh hồn hồn sùng sư cùng với chuyện tình bia khóc, chỉ có thể trừng mắt nhìn sang chờ đợi người ta giải thích. Không phải là chúng ta không có năng lực này, chỉ có điều ý niệm của Sở mộ rất vững chắc. Hắn am hiểu và tôn trọng tất cả hồn sùng, vì thế tinh thần hắn và hồn sùng mới có thể tương giao. Sau khi hồn sùng cảm giác được Sở mộ thật sự tôn trọng mình, hiển nhiên là sẽ tiến hành trao đổi với hắn. Diệp Khuynh Tử tiếp tục nói ra cách hiểu của mình. Diệp Khuynh Tử nói những câu này rất nhỏ, chỉ có những người bên cạnh mới có thể nghe thấy. Và lúc này Sở mộ đang đi thẳng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh tựa như đã cho ra quyết định. Sở mộ cảm thấy đã không cần thiết tiếp tục thi hành một bước cuối cùng. Hắn nghĩ rằng nếu mạnh mẽ thi triển ký kết hồn ước thì Phượng Phong Linh rất có thể sẽ tự mình diệt vong. Ngoài ra phương thức tăng cường thực lực bằng cách đạp lên tôn nghiêm và linh hồn của hồn sùng không phải là ước nguyện của Sở mộ. Cho dù thật sự thành công ký kết hồn ước với con Phượng Phong Linh cường đại này, trong đoạn thời gian ngắn, có lẽ thực lực của hắn sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Nhưng càng về sau, vấn đề không phối hợp ăn ý, không hiểu nhau, tinh thần hồn dùng chết lặng và trống rỗng sẽ trở thành trở ngại rất lớn đối với cả hai. Cho nên Sở Mộ bỏ qua. Vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ hai thiên hạ quyết có thể không cần, nhưng tuyệt đối không thể để cho trong lòng có ràng buộc. Bởi vì như thế sẽ không có cách nào đạt tới trình độ hoàn toàn tương thông với hồn sùng. Tại sao không trả lại trí nhớ cho nó? Sở Mộ mở miệng hỏi Lý Lão Nhi. Trả lại cho nó? Thiếu chủ, chẳng lẽ người không có ý định tiếp tục ký kết hồn ước? Làm vậy là lãng phí một bình ước dịch đó. Mặc dù tỷ lệ thành công không lớn, nhưng cũng nên thử một chút. Lý Lão Nhi kinh ngạc hỏi lại. Sở Mộ lắc đầu. Nếu đã quyết định thì Sở Mộ sẽ không thay đổi. Thiếu chủ, Lý Lão Nhi vẫn cố gắng thuyết phục Sở Mộ. Nói cho ta biết, làm sao trả lại trí nhớ cho nó là tốt rồi. Sở Mộ cắt ngang câu nói của Lý Lão Nhi. Lý Lão Nhi há miệng muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc dĩ, mở miệng nói. Thiếu chủ làm vậy cực kỳ giống một người. Phụ thân ta sao? Ta không đi theo con đường của hắn. Chính hắn đã thừa nhận không có cách nào bảo vệ tín niệm của mình. Hắn làm không được, nhưng ta cảm thấy mình có thể làm được. Sở Mộ bình thản nói. Không phải thế, người kia đã chết rất lâu rồi. Nếu thiếu chủ muốn trả lại trí nhớ cho nó, vậy thì dùng hồn niệm rót vào một nửa ước dịch còn lại. Lúc trước ta đã nói, quá trình bắt sống hồn sùng trước tiên phải thành tẩy trí nhớ hồn sùng, sau đó mới dùng hồn niệm của hồn sùng sư dung nhập vào trong. Bây giờ thiếu chủ chỉ cần giữ vững hồn niệm thì trí nhớ của Phượng Phong Linh vẫn tồn tại trong hồn niệm của ngươi. Trong một đoạn thời gian ngắn sẽ không biến mất. Thiếu chủ đưa hồn niệm dung nhập vào một nửa ức dịch còn lại, sau đó tiến hành quét qua thế giới tinh thần của Phượng Phong Linh lần nữa. Làm như vậy cũng tương đương với trả lại trí nhớ đã mất cho hồn sùng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Điều dưỡng. Sở Mộ gật đầu vẫn duy trì hồn niệm của mình, chậm rãi dùng nhập một nửa ức dịch còn lại vào trong linh hồn Phượng Phong Linh, để cho trí nhớ của nó từ từ hồi phục. Phượng Phong Linh đang cầu thông với Sở Mộ, chợt cảm giác được ký ức tràn về. Nó lập tức khẩn cấp tập trung tinh thần hấp thu một nửa ức dịch kia, sau đó thả lỏng toàn thân, để cho hồn niệm của Sở Mộ tiến hành quét qua linh hồn nó một lần nữa. Trong quá trình trả lại trí nhớ, không có trở ngại gì lớn. Việc này cũng tương đương với ký kết hồn ước. Chẳng qua là Sở Mộ không có niệm chú hồn ước, mà chỉ dùng hồn niệm lướt qua linh hồn Phượng Phong Linh một vòng là xong. Thiếu chủ, ức dịch có tác dụng tàn phá linh hồn. Sau khi trả lại trí nhớ cho Phượng Phong Linh, nhưng sẽ có một chút ký ức bị tàn phá và mất mát. Cho nên nó phải trải qua một đoạn thời gian dài, dựa vào cảm xúc, nảy sinh, để từ từ bổ khuyết đầy đủ. Lý Lão Nhì nói. Trí nhớ của nó đã bị thanh tẩy, nhưng còn kiên trì việc mình cần phải làm. Ta nghĩ là sau khi nó nhớ lại một đoạn ngắn, dần dần cũng sẽ nhớ lại hết thảy mọi việc thôi. Sở Mộ lẩm bẩm. Vừa mới dứt lời, Sở Mộ đã thu hồi hồn niệm của mình trở về. Chẳng biết tại sao, trong lúc Sở Mộ thu hồi hồn niệm, chợt loáng thoáng cảm giác được linh hồn của mình và Phượng Phong Linh sinh ra một tia liên lạc kỳ lạ. Nhưng sợi dây liên lạc này không có mãnh liệt giống như hồn ước. Sở Mộ cảm giác linh hồn Phượng Phong Linh trải qua hai lần thanh tẩy đã xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này giống như là linh hồn thăng hoa, nhưng còn thiếu sót một điểm gì đó. Phượng Phong Linh rền rỉ một tiếng rất nhỏ, cặp mắt trống rỗng dần dần sáng bóng rồi chậm rãi chuyển động. Sở Mộ đi tới bên cạnh nó, nhặt hồn sùng giới chỉ lên rồi lại nói với Phượng Phong Linh. Vào trong đi. Đoạn thời gian sau ta sẽ tiến vào Phượng Phong Thánh Điện thả ngươi ra. Đến lúc đó người có thể đi làm chuyện còn vương vấn trong lòng. Phượng Phong Linh gật đầu đáp lại. Lần này không cần Sở Mộ niệm chú ngữ, Phượng Phong Linh tự mình bay tới gần hồn sùng giới chỉ. Một đạo quang mang thâm thúy hiện lên, thân thể Phượng Phong Linh dần dần biến mất ở trên chiến trường. Sở Mộ dùng hồn niệm thăm dò vào trong chiếc nhẫn, sau đó đưa cho Phượng Phong Linh một viên dược tề chữa thương cấp 8. Sau khi Phượng Phong Linh phục dụng dược tề chữa thương, liền nằm co giúp trong đó, im lặng khôi phục linh hồn đã rạn nứt của mình. Hai tròng mắt vô thần,